kho sách nói.com.vn hân hạnh chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Ấn hành năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Laura Mazur và Luella Mais, dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng lắng nghe. Laura Mazur là một tác giả về kinh doanh và là cộng sự tại công ty Writers for Management, một công ty viết lách chuyên nghiệp. Bà là một phóng viên mảng kinh doanh từ năm 1978 và là biên tập cho tạp chí marketing của Anh từ năm 1986 đến 1989. Bà đã tham gia viết bài cho rất nhiều ấn phẩm, đã từng phụ trách chuyên mục trên tạp chí marketing suốt 5 năm và là tác giả của nhiều quyển sách hướng dẫn quản trị về marketing quốc tế và thông tin do Economist Intelligence Unit và Financial Times Report xuất bản. Bà đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Smith ở Mỹ, có bằng MA về nghiên cứu Xô Viết tại Đại học London. Luella Mais là một tác giả về kinh doanh và là cộng sự của Laura tại Writers for Management. Bà khởi nghiệp làm phóng viên mảng tiêu dùng năm 1976 tại Consumers Association, sau đó chuyển sang viết về kinh doanh từ năm 1980. Bà là biên tập viên điều hành tại tạp chí Marketing từ giữa đến cuối những năm 1980. Danh sách các công trình của bà bao gồm các báo cáo quản trị về những chủ đề đa dạng như cả danh tiếng và tài trợ của tổ chức được đăng trên Management Today và International Marketing Reports. Bà cũng là biên tập viên trong một bản tin truyền thông hàng tuần và chịu trách nhiệm xuất bản với nhiều đầu sách nghiên cứu định tính trong vòng 7 năm qua. Mục lục. Lời cảm ơn, trang 7. Các tác giả, trang 9. Giới thiệu, trang 10. 1. Philip Kotler, cha đẻ của marketing, trang 13. 2. David Aker, nhà tiên phong về tài sản thương hiệu, trang 39. 3. Jean-Claude Laroche, bậc thầy về chiến lược marketing, trang 65. 4. Regis McKenna, nhà chiến lược công nghệ, trang 87. 5. Don Pepper và Martha Brokers, bậc thầy marketing 1:1, trang 117. 6. John Quelch, chuyên gia marketing toàn cầu, trang 155. 7. Owen Reyes, nhà tiên phong về định vị, trang 179. 8. John Stroud, nhà sáng tạo truyền thông marketing tổng hợp, trang 207. 9. Patricia Sabel, chuyên gia về trải nghiệm của khách hàng, trang 231. 10. Jack Trout, nhà tiên phong về định vị, trang 257. 11. Lester Wunderland, nhà truyền bá marketing trực tiếp, trang 279. Lời cảm ơn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các bậc thầy marketing đã dành thời gian quý báu của họ, chia sẻ những tư tưởng sâu sắc. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp của họ. Tôi xin đề cập ở đây không theo một thứ tự cụ thể nào những người đã giúp đỡ, bao gồm Ingrid Mifflin đang làm việc cho Regis McKenna, Laura Reyes tại công ty Reyes & Reyes, Andrew Sexton tại Wonderland, Ellen Saffer và Cynthia Tang tại trường kinh doanh Harvard, Jennifer Smith tại Peppers & Roger Group và Brady Tenbrink tại Agora Incorporation. Chúng tôi cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Claire Plimer, Joe Goldworthy, Samantha Hockley và Vic Wakeham tại John William Sun Limited vì sự ủng hộ và những nỗ lực của họ. Ngoài ra cũng xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Tina Taylor. Các tác giả. Laura Mazur là một tác giả về kinh doanh và là đồng sáng lập công ty Writers for Management, một công ty viết lách chuyên nghiệp. Bà là phóng viên mảng kinh doanh từ năm 1978 và là biên tập cho tạp chí marketing của Anh từ năm 1986 đến 1989. Bà đã tham gia viết bài cho rất nhiều ấn phẩm, đã từng phụ trách chuyên mục trên tạp chí marketing suốt 5 năm và là tác giả của nhiều quyển sách hướng dẫn quản trị về marketing quốc tế và thông tin do Economist Intelligence Unit và Financial Times Report xuất bản. Bà và cộng sự Luella Mais đã thành lập Writers for Management vào năm 2004 và từ đó đến nay đã làm việc với nhiều tổ chức và cá nhân để viết các bài nghiên cứu, tổ chức các khóa học về cách viết lách và hỗ trợ biên tập và biên soạn cho nhiều quyển sách. Laura đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Smith ở Mỹ, có bằng MA về nghiên cứu Xô Viết học tại Đại học London. Leila Mice là một tác giả về kinh doanh và là cộng sự của Laura tại Writers for Management. Bà khởi nghiệp làm phóng viên mảng tiêu dùng năm 1976 tại Consumers Association, sau đó chuyển sang viết về kinh doanh năm 1980. Bà là biên tập viên điều hành tại tạp chí Marketing từ giữa đến cuối những năm 1980. Danh sách các công trình của bà bao gồm các báo cáo quản trị về những chủ đề đa dạng như danh tiếng và tài trợ của tổ chức, được đăng trên Management Today và International Marketing Reports. Bà cũng là biên tập viên của một bản tin truyền thông hàng tuần và chịu trách nhiệm sản xuất nhiều quyển sách về nghiên cứu định tính trong vòng 7 năm qua. Giới thiệu. Marketing là một môn khoa học đầy thú vị nhưng cũng lắm lúc làm bạn phải bực mình. Marketing đang thu hút sự chú ý của các tác giả và các nhà báo phụ trách mảng kinh doanh. Chúng ta đã theo dõi đường đi nước bước của marketing từ giai đoạn hào phóng những năm 1980, khi nguồn ngân sách dồi dào tưởng chừng không bao giờ cạn, đến giai đoạn thắt lưng buộc bụng những năm 1990 và bây giờ chuyển sang giai đoạn chịu trách nhiệm. Chúng ta đã chứng kiến các tổ chức đưa marketing làm trung tâm của các chiến lược hoặc đẩy nó xuống chỉ với vai trò làm các tài liệu quảng cáo giới thiệu. Tuy nhiên, marketing vẫn là một môn khoa học đầy lôi cuốn, cho dù nó được định nghĩa hay cảm nhận như thế nào theo thời gian. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những ai một khi đã bị nó cuốn đi, cho dù đó là những người làm marketing hay nhà tư vấn hay nhà sư phạm, đều trở nên biết quan tâm đến con người và đều là những người thú vị. Đó là lý do vì sao trong vài năm gần đây, chúng tôi bắt đầu tự hỏi tại sao và như thế nào mà những tên tuổi lớn nhất trong ngành marketing đã quyết định cống hiến cuộc đời mình, nghiên cứu và thực hành marketing thay vì chọn một môn khoa học nào khác ít gây tranh cãi hơn. Thế là chúng tôi thu thập một danh sách những người đã gắn bó chặt chẽ với marketing nói chung hay một khía cạnh cụ thể trong marketing nói riêng. Chúng tôi tự hỏi điều gì đã giữ chân họ, làm thế nào họ đạt đến vị trí hiện tại, quan điểm của họ đối với vị thế của môn khoa học marketing ra sao. Lý do tôi chọn những tên tuổi này khá rõ ràng, tuy nhiên, danh sách này không có nghĩa là đã bao gồm toàn bộ, đáng lẽ chúng tôi có thể thêm vào một số người khác nữa. Nhưng đáng buồn là thần chết đã can thiệp quá sớm như trường hợp của Theodore Levitt. Giờ cũng có những người vì lý do này hay lý do khác đã không thể tham gia. Dẫu sao chúng tôi cũng rất phấn khởi với những người trong danh sách này và nhận thấy những cuộc nói chuyện với họ đã truyền cảm hứng và khơi gợi tư duy cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thiết kế những buổi phỏng vấn giống như những cuộc nói chuyện tự nhiên bởi vì chúng tôi muốn họ được thể hiện cá tính của mình, không bị bản thân chúng tôi gò ép. Mặc dù những bậc thầy marketing này rất khác biệt nhau, họ vẫn có thể thể hiện một số điểm chung. Đó là những lo lắng dành cho người làm marketing, liệu họ có đủ khả năng tạo sự chú ý buộc các CEO phải nhận ra tầm quan trọng của marketing hay không, nhất là khi quyền năng của con người đã từ một yếu tố giả tưởng chuyển đổi thành hiện thực cuộc sống. Đó là những chủ đề ví như ảnh hưởng của công nghệ lên các mối quan hệ, như quyền năng của người mua, sự thăng hoa liên tục của người Trung Quốc. Tất cả những chủ đề này hứa hẹn rằng marketing không bao giờ có một phút giây trầm lặng nào. Nói thêm một chút về cách sắp xếp, chúng tôi đã suy nghĩ rất cẩn trọng về thứ tự sắp xếp bởi vì chúng tôi không muốn đưa ra ý kiến chủ quan của mình về thứ tự quan trọng. Thế là câu trả lời hiện ra rất đơn giản. Chúng tôi sẽ đặt Philip Kotler lên đầu danh sách vì ông là cha đẻ của marketing, được các nhân vật khác thường xuyên nhắc đến. Những người còn lại được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Các buổi nói chuyện được chia thành 3 phần. Đầu tiên, chúng tôi đặt ra những câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp của họ. Sau đó, chúng tôi đi sâu tìm hiểu quan điểm hiện nay của họ về marketing. Cuối cùng, chúng tôi quan tâm riêng tư một chút tại sao họ lại chọn marketing. Một điểm quan trọng cần lưu ý, mặc dù tên tuổi của những nhân vật được gắn liền với một lĩnh vực, một khía cạnh mà họ là người tiên phong, nhưng họ không hề đứng yên. Tất cả đều liên tục trải nghiệm những ý tưởng mới, khái niệm mới để cùng marketing tiến theo kịp thời đại. Cuối cùng, danh sách các tác phẩm đã xuất bản đã được chọn lọc rất cẩn thận. Chúng tôi đã sắp xếp theo thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất, mặc dù trong nhiều trường hợp các quyển sách đã được tái bản rất nhiều lần. Chúng tôi cảm thấy thật hân hạnh được làm việc với các bậc thầy marketing. Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ thích thú khi hiểu thêm về họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần mở đầu của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.